Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí huyết biến hóa, sáng tối hóa đan, cho đến đạt thành đệ tam cảnh cương khí, trong đó hao phí tâm lực tất nhiên rất nhiều, nhưng nếu như không đi khí huyết biến hóa chi đồ, thuần túy chỉ là nghĩ tăng cường nhục thân thể phách, kia luyện khí tu hành thời điểm tiện thể luyện một chút, khẳng định là không thua thiệt. La Trần đánh liền là cái chủ ý này. Nhiều năm nghiên cứu phía dưới, La Trần đối thiên bằng biến hiểu rõ đã vô cùng xâm nhập, hoàn toàn không thua gì Vương Uyên. Vương Uyên biết môn công pháp này không trọn vẹn, cho nên ngay từ đầu liền là đánh lấy thừa bù thiếu, tăng tiến bản thân ý nghĩ. La Trần lại là có thể mượn nhờ hệ thống đem nó bù đắp, vì thế La Trần không nghĩ cái khác, liền là chạy nó phía trên phương hướng đang nghiên cứu. Nếu là thật sự nghiên cứu ra ít đồ đến, vậy hắn hiện tại đình trệ luyện thể cảnh giới, có lẽ có thể tăng trưởng một hai, những năm này nghiên cứu một chút, hắn đối với cái này công pháp nghiên cứu, đã vô cùng xâm nhập, nếu là dùng hệ thống đem nó bù đắp, chỉ sợ cũng không hao phí mấy cái thành tựu điểm. Đang lúc La Trần say mê trong đó thời điểm, bỗng nhiên, hắn mí mắt nhẹ giơ lên, tĩnh mịch ánh mắt tựa hồ xuyên thấu dày đặc tấm ván gỗ, nhìn về phía hơn 10 dặm địa chi bên ngoài. Thật to gan a, Hồ lão đại, ngươi xác định sao? Có cái gì khó xác định, bây giờ làm chiến tranh sinh ý, quá trình đều như thế, cái này La Thiên hội năm ngoái liền đến qua một lần. Kia lần là trò đùa trẻ con, lần này tất nhiên mang theo lượng lớn tiền hàng, nếu có thể đem nó đoạt lấy, người ta một người điểm cái một nửa, đây không phải là kiếm tê. Hơn 10 dặm địa ngoại, một chỗ khe núi nhỏ bên trong, vụn vặt lẻ tẻ có hơn 10 vị tu sĩ tụ tập. Người cầm đầu, rõ ràng là hai vị trúc cơ kỳ tán tu. Giờ phút này, tại Hồ lão đại nói liên miên lải nhải phía dưới, một cái khác mặt trắng nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ nói. Ta hỏi không phải cái này. Hồ lão đại sững sờ, sau đó cười ha ha, ta biết, ngươi khấu cát là lo lắng La Thiên hội thương đội thực lực là đi. Mặt trắng nam tử nhẹ gật đầu, trong mắt có chút lo lắng, Hồ lão đại vỗ vỗ bả vai hắn, cái này ngươi rất không cần phải lo lắng, chỉ giáo cho, khấu cát hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng, La Thiên hội tại Thiên Lan Tiên Thành bên kia chỉ là cái phổ thông nhị lưu thế lực, cũng liền cùng chúng ta lớn chỉ riêng Tiên Thành ám ảnh minh không sai biệt lắm, là một cái tán tu sáng tạo lên. Bọn hắn trước đó vốn đang phát triển được có thể, nhưng không lâu trước thụ trọng thương, chi này tương đội, vốn nên sẽ có trúc cơ chân tu đến đây tiếp dẫn. Nhưng lần này đối phương hoàn toàn điều không ra nhân thủ tới. Nghe xong Hồ lão đại lời nói này, khấu cát bán tín bán nghi, hỏi, đối phương liền không thể từ quê quán bên kia phái trúc cơ chân tu hộ tống thương đội tới sao? Là có thể, nhưng La Thiên hội hơn phân nửa trúc cơ đều tại Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường. Quê quán bên kia chỉ còn lại mấy vị nữ lưu hạng người mà thôi. Có thể phái ai đến? Hồ lão đại xem thường, khấu cát lắc đầu, nữ nhân, cũng không dễ chọc. Hồ lão đại nhếch miệng, yên tâm đi, ta từ không phải như kia hạng người lỗ mãng, đợi chút nữa để bọn hắn trùng sát tại trước, nếu có cường hoành trúc cơ, người ta không làm cái này một phiếu là được. Khấu cát lần theo ánh mắt của hắn, nhìn ra phía ngoài kia 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ. Từng cái đều hưng phấn không thôi, tưởng tượng lấy tại hai cái trúc cơ chân tu dẫn đầu hạ làm lớn một phiếu. Khấu cát nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là an định không ít. Bất quá, để phòng vạn nhất, hắn vẫn là nhiều hỏi một câu, La Thiên hội chi này thương đội, là cho Đại Tông băng bảo cung cấp tư nguyên A, chúng ta làm như vậy, có thể hay không đắc tội Kim Đan Đại Tông? Hồ lão đại nhịn không được cười lên, khấu cát lão đệ A, người tính tình cũng quá mức ổn trọng thỏa đáng, không nói đến Kim Đan Đại Tông có thể hay không cùng chúng ta so đo. Chỉ là song phương trận doanh liền khác biệt, hắn trách tội lại như thế nào? Chúng ta đoạt lấy nhóm này hàng, đã kiếm lời tư nguyên, còn có thể kiếm tông công huân trên bảng kiếm bộn không sai công huân. Ngươi phải biết, ngăn chặn hậu cần, cũng là tốt nhất, an toàn nhất vớt công huân thủ đoạn ơ. Khấu cát sững sờ, sau khi nghĩ thông suốt, không khỏi giật mình hiểu ra, nhìn xem dương dương tự đắc Hồ lão đại, nội tâm của hắn cười nhạo, nói ta ổn trọng cẩn thận, ngươi như này đối đáp trôi chảy, có thể thấy được cũng là trước đó làm đủ hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ sợ nghĩ đến sau ta còn muốn chu toàn, đợi chút nữa cướp đường thời điểm, mình ngược lại là muốn chừa chút chuẩn bị ở sau. Được rồi, bọn hắn lập tức sẽ qua Thiên Trụ Phong, bên kia địa thế cao ngất. Cỡ lớn phi thuyền nếu như không muốn đường vòng, liền phải kéo lên phi hành độ cao, chính là ta đợi chút nữa tay đánh lén cơ hội tốt. Hồ lão đại vung tay lên, phát ra động thủ mệnh lệnh, bị hắn lôi cuốn mà đến một đám luyện khí kỳ tán tu. Hưng phấn vô cùng liền liền xông ra ngoài, bây giờ thế đạo này, Kim Đan thượng nhân không để ý đến thân phận ra tay. Trúc cơ chân tu mệnh như cỏ rác, tán tu càng là tùy thời hoán đổi thân phận hóa thân cướp tu. Quả thật mất chúng ta tu hành chân ý, phi thuyền bong tàu bên trên. Đổi lại cũ kỹ Hồng Vân đạo bào La Trần, thì thào cảm khái, Tần Lương Thần tò mò nhìn hắn, hội trưởng ngươi sao lại ra làm gì? Không có việc gì, ra giải sầu một chút. La Trần khẽ mỉm cười, hắn giờ phút này nhìn cũng không làm sao xuất chúng, một thân trúc cơ 6 tầng cường đại linh lực ba động, tại đại viên mãn liễm thức linh quyết cùng quy tức chi thuật gia trì dưới, che giấu đến gần như không, thay vào đó chỉ là thường thường không có gì lạ luyện khí 9 tầng tu vi. Nhìn xem phi thuyền kéo lên độ cao, đẩy ra thanh phong mây trắng, La Trần đột nhiên hỏi, nếu là trên đường gặp được quy mô nhỏ luyện khí kỳ cướp tu, ngươi làm như thế nào ứng đối? Luyện khí kỳ, Tần Lương Thần cởi mở cười nói, vậy thì không phải là muốn nhìn ta như thế nào ứng đối, mà là muốn trách bọn hắn không có mắt, đụng vào trên tay của ta đến. Hắn chỉ vào phi thuyền trên trăm tu sĩ, cùng bên ngoài tuần tra nương theo phi hành phi ưng các kỵ sĩ. Đây đều là khống chế phi ưng tác chiến đường tu sĩ. Từng cái thực lực không yếu, ta từ ngoại môn mang tới tu sĩ, cũng tất cả đều là chọn lựa luyện khí hậu kỳ cao thủ. Bình thường quy mô nhóm nhỏ cướp tu, gặp gỡ chúng ta liền là lấy trứng chọi đá. Huống chi, ta lão Tần mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng cũng là thực sự luyện khí kỳ đại viên mãn, thật đúng là không sợ hạng người bình thường. Ngôn ngữ bên trong, tự tin không tầm thường. La Trần con mắt hơi sáng, âm thầm gật đầu, Tần Lương Thần mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng theo đạo lữ Mộ Dung Thanh Liên trúc cơ thành công. Hắn ngược lại khôi phục dĩ vãng rộng rãi tính cách, bây giờ trưởng khống ngoại môn lâu ngày, cũng biến thành càng ngày càng tự tin, nếu là không cân nhắc thể phách có thiếu, hắn như này tâm thái, thật đúng là phi thường thích hợp trúc cơ tới. Tần Lương Thần đang muốn nói thêm gì nữa, sắc mặt hơi đổi một chút, sau một khắc, nhìn xem từ đằng xa như ong vỡ tổ xông tới 10 cái luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía La Trần, ngươi đã sớm biết. La Trần gật đầu cười, đi thôi, ta ở phía sau cho các ngươi áp trận. Tần Lương Thần bất đắc dĩ, trong tay xuất hiện một thanh bí đỏ đại truy, sau đó ngút trời mà lên, sau lưng truyền đến La Trần tiếng cười, không cần cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết sự tình. Tần Lương Thần ừ một tiếng, sau đó hô to một tiếng, La Thiên tu sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Sau một khắc, phi thuyền bong tàu bên trên, từng đạo tu sĩ thi triển ngự phong quyết ngút trời mà lên, phía trước xông tới 10 cái cướp tu, thấy cảnh này không khỏi mí mắt cuồng loạn, nhưng nghĩ tới sau lưng có hai vị trúc cơ tu sĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không như vậy hoảng. Một vị luyện khí 9 tầng cao thủ, thậm chí còn nhớ kỹ Hồ lão đại phân phó, trước làm thăm dò tiến hành, nhìn một chút đối phương phi thuyền bên trên, có hay không trúc cơ chân tu đi theo, chúng ta chính là Viêm Minh tu sĩ, còn xin quý phương trúc cơ tiền bối ra. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền trở nên tuyết trắng vô cùng, Tần Lương Thần căn bản không có nghe hắn nói cái gì. Ghi nhớ La Trầm mệnh lệnh, trực tiếp đánh giết, tại hắn chỉ huy dưới, La Thiên hội tu sĩ như hổ sói đồng dạng, cùng nhau phun lên, trên tay pháp khí phù triện càng là như mưa rơi xuống. Chờ chút, đừng, trước dừng tay a, các ngươi làm sao như này không nói đạo lý, cỗ này không biết từ đâu tới cướp tu, một bên chật vật chạy trốn, một bên cầu xin tha thứ, kia bộ dáng ủy khuất, phảng phất La Thiên hội bên này mới là làm sằng làm bậy cướp tu đồng dạng. Nhưng bọn hắn cầu xin tha thứ, Tần Lương Thần căn bản không nghe, liền là mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ đùa chơi chết bên trong đánh. Hắn điều khiển bí đỏ truy, càng là tàn nhẫn vô cùng, mỗi một lần ra tay đều tất nhiên giữa không trung bên trong ném ra một chùm huyết vụ. Một vị luyện khí 9 tầng cướp tu, chật vật chạy ra vòng vây, hắn thê lương hô, hồ tiền bối các ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào? Có tiếng thở dài, từ nơi không xa thung lũng bên trong truyền đến, sau đó hai thân ảnh cưỡi mây đạp gió mà đến, tên này cướp tu thấy cảnh này, không khỏi trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ là phần này vui sướng còn không phủ lên khuôn mặt. Toàn bộ người liền cứng đờ, một đạo loan nguyệt, quỷ mị vòng qua hắn cái cổ, vòng cát phía dưới, đầu người ném đi mà lên. Phi thuyền bong tàu bên trên, La Trần lông mày nhíu lại, nhìn xem thuyền đầu sắc mặt hơi tái nguyên tiểu nguyệt, không tệ a, là thải y dạy ngươi. Loại này vòng cắt đầu người phương pháp chiến đấu, là La Trần luyện khí kỳ thời điểm thường dùng nhất một chiêu. Tàn nhẫn mà hiệu suất cao, cũng liền cùng hắn quen thuộc cố thải y, học qua mấy tay, nguyên tiểu nguyệt triệu hồi cái kia thanh trăng khuyết, lại là một thanh loan đao, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, điện chủ xác thực dạy ta không ít, bất quá, vừa rồi chủ yếu vẫn là chiếm đánh lén chi công. La Trần cười lắc đầu, có thể lấy luyện khí 8 tầng đánh giết luyện khí 9 tầng. Cho dù là đánh lén, cũng rất tốt, hắn bên này cười nói yến yến, nhưng Hồ lão đại cùng Khấu Cát bên kia, sắc mặt liền khó coi, nói thật, bọn hắn xác thực căn bản không thèm để ý bọn này đám ô hợp sinh tử. Thậm chí nói, sớm có dự định làm xong vụ này, chủ động ra tay đem bọn hắn giải quyết hết, miễn cho thêm một cái người điểm hàng hóa, nhưng là, mình giết, cùng bị người khác ở trước mặt giết, kia hoàn toàn là hai mã, yát, chữ sự tình, cái kia luyện khí 8 tầng nữ tu là đang đánh mặt của bọn hắn. Tiểu đệ tử, đợi chút nữa rơi xuống trong tay của ta, nhất định phải thật tốt bào chế một phen. Hồ lão đại âm tàn hung ác nhìn thoáng qua xa xa nguyên tiểu nguyệt, sau đó nhìn về phía cầm đầu Tần Lương Thần, kỳ quái, vì sao thấy hai chúng ta trúc cơ, người này vậy mà tuyệt không sợ hãi. Tần Lương Thần thu nạp tàn cuộc, Nhìn xem hai người, hai vị tiền bối tôn tính đại danh, lấy như này thủ đoạn ngăn lại chúng ta, lại ý muốn như nào là? Hồ lão đại giữ tợn cười một tiếng, tiểu bối, ngươi giết ta chí thân yêu nhất tộc nhân, hôm nay liền lấy mạng của các ngươi cùng cái này một thuyền hàng hóa làm bồi thường đi. Đang khi nói chuyện, hắn tế ra phi kiếm, liền muốn thống hạ sát thủ, nhưng là sau một khắc, một khí thế bàng bạc, từ nơi xa phi thuyền xông lên thiên mà lên, hồ lão đại sắc mặt dây lát biến, con người kịch chấn, đại tu sĩ, thoại phương thốt ra, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng khóe mắt liếc qua phát hiện, hảo hữu Khấu Cát đã sớm bỏ trốn mất dạng, đúng là phản ứng còn nhanh hơn hắn, tên đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, đồng dạng quay người liền trốn, trong lòng càng là sợ hãi không thôi, cái này La Thiên hội bất quá là Thiên Lan gần nhất vài chục năm mới vùng dậy lên thế lực nhỏ. Làm sao lại bên trong còn có chút cơ hậu kỳ đại tu sĩ? Nhân vật như vậy, như thế nào bọn hắn có thể địch nổi? Phía bên mình giống như không có thương tổn đến bọn hắn bất kỳ một cái nào người. Hẳn là sẽ không đuổi theo a. Ngay tại hắn bên này nghĩ thời điểm, phía trước chợt bộc phát ra ngập trời kiếm quang. A, chạy nhanh nhất Khấu Cát, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, toàn bộ người liền bị cuốn vào, vô số huyết nhục mảnh vỡ phun tung tóe mà ra, càng có bọt thịt đánh vào xử trí không kịp đề phòng hồ lão đại trên mặt. Đến đều tới, còn đi cái gì? Đạo hữu xin dừng bước đi. Chương 468, treo cao địch sọ, dừng bước, ta lưu mẹ ngươi bước. Hồ lão đại quát mắng một tiếng, đổi phương hướng liền muốn chạy trốn, mà tại kia bồng huyết vụ bên trong, đầy trời kiếm quang trong nháy mắt kiềm chế, hóa thành một viên huyết sắc kiếm hoàn. Ông, kiếm hoàn run rẩy, chợt bộc phát cực tốc, như sao băng đồng dạng bám đuôi truy sát mà đến, tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không phải bình thường trúc cơ chân tu có thể tránh đi. Hồ lão đại tâm thần run rẩy dữ dội, gọi ra phi kiếm chặn đường, nhưng kiếm hoàn chi linh hoạt, vượt xa hắn ngự kiếm chi thuật, một chút liền lách qua phi kiếm, đáng chết. Hồ lão đại liên tục không ngừng đánh ra một chương phù triện, tách ra một đạo màu vàng đất lồng ánh sáng, đây là bậc hai kim cương phù, lấy phòng ngự tăng trưởng, không chỉ có như thế, hắn càng là tế lên một khối huyền hoàng thiết thuẫn, ngăn tại trước người, như thế, hẳn là không lo a. Đây hết thảy nói đến dài dằng dặc, kỳ thực cực nhanh, đồng bộ phía dưới, lưu tinh kiếm hoàn đụng phải kim cương bích, suy, tại hồ lão đại ánh mắt hoảng sợ bên trong, bậc hai phòng ngự phù đúng là không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị đột phá, sau một khắc, kiếm hoàn đâm về huyền hoàng thiết thuẫn, kít, kít, tiếng cọ sát chói tai, cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ của người ta, tứ tán đống lửa nhỏ, kịch liệt mà sáng chói, nhưng đến cùng, là cản lại, đại tu sĩ chi uy, lại kinh khủng như vậy, nhìn xem kia kiếm hoàn lui lại, như muốn công kích lần nữa, hồ lão đại rung động run một cái, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà tối tăm bên trong, một cỗ tai họa ngập đầu cảm giác từ trong đầu toát ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con người bên trong, che khuất bầu trời, chẳng biết lúc nào, một tòa to lớn ngọn núi, đã bao phủ tại đỉnh đầu hắn, chính như chậm thực nhanh đè xuống, bàng bạc linh áp, đãng lên ngàn tầng phong vân, hồ lão đại toàn bộ người tại kia kinh khủng áp lực dưới. Đúng là khống chế không nổi thân hình, rơi xuống mặt đất phía trên, hắn chật vật ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, không, trọng phiên ấn ầm ầm rơi xuống, như muốn đem hắn ép thành bánh thịt, nhưng đến đỉnh đầu ba thước thời điểm, bỗng dưng im bặt mà dừng, oanh, pháp khí dù ngừng lại, nhưng dư uy lại cứ thế mà đem mặt đất đè thấp 3 mét chi sâu. Một cái to lớn cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất, hồ lão đại tứ chi bất lực, toàn thân sụi lơ ghé vào trong đó, tai họa ngập đầu, ngừng, hưu, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, chính là trước đó trắng trợn giết chóc Tần Lương Thần. Đứng lên đi, đi với ta một chuyến, hội trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Tại hắn nói chuyện thời điểm, đỉnh đầu ngọn núi thu nhỏ là một viên tiểu ấn, quay tròn bay trở về, thẳng đến lúc này, cỗ kia áp lực cực lớn mới chậm chậm tiêu tán, hồ lão đại run lẩy bẩy, giống như là bị sợ vỡ mật đồng dạng, từ dưới đất bò dậy, các ngươi hội trưởng là ai? Đi thì biết. Tần Lương Thần nhìn xem chật vật hắn, nhếch miệng, phối hợp đi ở phía trước, hồ lão đại chậm rãi từng bước theo ở phía sau, con mắt chớp động, căn bản không có bị sợ mất mật dáng vẻ. Ngay tại hắn con mắt chuyển động, chuẩn bị bạo lên giết người chạy trốn thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tranh minh âm thanh. Viên kia kiếm hoàn, chẳng biết lúc nào, tại bên cạnh hắn quay tròn xoay tròn lấy, thỉnh thoảng còn phun ra nuốt vào kiếm quang, làm người tóc gáy dựng đứng, hồ lão đại vô ý thức thân thể run lên. Trong đầu nổi lên vừa rồi Khấu Cát bị giết một màn. Kia tuyệt không phải bạo lên sát chiêu, mà là đã sớm mai phục tốt. Không phải, cho dù là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng làm không được thần không biết quỷ không hay nháy mắt giết một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Càng không nói viên kia tiểu ấn hóa thành ngọn núi, rõ ràng cũng là sách trước an bài tại đường lui của bọn hắn phía trên. Trước có chuẩn bị, mới có lôi đình một kích. Hồ lão đại không còn dám làm ý nghĩ xấu, loại này tồn tại, căn bản không phải hắn đùa bỡn tiểu tâm tư có thể qua mặt quá khứ. Đối phương không có như đối phó Khấu Cát như thế trực tiếp giết ta. Nói rõ lưu ta một mạng, tất có nhu cầu, hy vọng là cái dễ đối phó. Bất quá, hắn là thế nào phát hiện chúng ta chủ tính? Hội trưởng, mang về. Trên phi thuyền, Hồ lão đại nhìn thấy tại một đám tu sĩ chen chúc hạ thanh niên trẻ tuổi kia, một bộ hồng vân đạo bào, da như bạch ngọc, kiếm mi lãng mục, nhìn khuôn mặt chi niên nhẹ, Hồ lão đại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến sát tính không nặng, nhưng khi hắn trông thấy cặp kia giếng cổ đầm sâu hai con ngươi thời điểm, thần hồn lại là run lên. Các ngươi quét dọn một chút chiến trường, không nên dừng lại, tiếp tục đi tới, ngươi cùng ta tiến đến. Hốt hoảng ở giữa, Hồ lão đại liền tiến lang kỳ phi thuyền trung ương nhất đại sảnh bên trong. Vừa mới vào đi, phù phù, hắn đúng là không để ý chút nào chút cơ chân tu tôn nghiêm. Hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, tiền bối, còn xin tha ta một mạng, Hồ mỗ chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xem ở không có cho tiền bối tạo thành bất luận cái gì tổn thất tình huống dưới. Ngẩng đầu lên, Hồ lão đại vô ý thức ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt, cặp kia lạnh đầm vực sâu giống như con ngươi, đúng là ánh vào hắn sâu trong thức hải, chấn nhiếp áp bách, mê hoặc hỗn loạn, thần hồn khuấy động không ngừng, muốn phản kháng, nhưng nhỏ yếu như hắn, tại cái này khổng lồ thần hồn uy áp dưới, đúng là như kia nhỏ yếu. Thức hải bên trong, chỉ có một đôi to lớn lạnh lùng hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tính danh, làm loạn, làm sằng làm bậy là, xuất từ phương nào, thủ ai sai xử, đến từ Đại Quang Tiên Thành, không người sai xử, thấy hơi tiền nổi máu tham, người đối Tích Lôi Cửu Sơn có gì hiểu rõ, từng cái nói tới, Tích Lôi Sơn chiến trường chỗ, thủ lĩnh là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Kim Đan hậu kỳ Diêu Tinh thượng nhân. Có 5 vị Kiếm Tông Kim Đan, 300 trúc cơ kiếm tu, liên quân chủ lực, chính là Viêm Minh tu sĩ, cùng Kiếm Tông phụ thuộc Thiên Đao Ổ, Lãnh Nguyệt Quan, Lưu Sa kiếm phái, an tĩnh đại sảnh bên trong, chỉ có làm loạn một người thanh âm, ban đầu nhanh chóng quả quyết, chậm rãi liền trở nên trì độn, chậm chạp, miêu tả tình báo phương diện, cũng càng ngày càng mơ hồ, nhiều lấy đại khái, đoán chừng, có lẽ chờ từ ngữ thay thế, nhất là dính đến phòng tuyến, trụ sở chờ tin tức, càng là hỏi gì cũng không biết, cuối cùng, thần sắc hắn mỏi mệt chật vật nói, ta biết, liền chỉ có nhiều như vậy, theo cái này âm thanh ân, làm loạn giật mình bừng tỉnh, thức hải bên trong cặp kia to lớn con ngươi, đã tiêu tán, hắn mờ mịt nhìn xem đại sảnh, trước đó tất cả đã nói, giống như thủy triều chảy trở về mà đến, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền trắng bệch một mảnh, mình đây là đụng vào trên miếng sắt, người trước mặt, thực lực cường đại không nói, thần hồn mạnh làm người ngạt thở, hết lần này tới lần khác thủ đoạn còn như thế siêu phàm. Mình tại hắn trước mặt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Khó trách trước đó đối phương đã sớm chuẩn bị, lấy như này thần hồn cường độ, ngoại phóng linh thức chỉ sợ nhiều đến hơn 10 dặm, bọn hắn một nhóm mười mấy người, không có chút nào che lấp phía dưới, quả thực liền cùng trong đêm tối ánh nến như kia dễ thấy. Hắn nuốt ngụm nước bọt, quỳ trên mặt đất, tiền bối, ta biết đều nói, còn xin tha ta một mạng, ngươi đại nhân có lượng lớn, ta lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, là trần mặt lộ ý cười, ngữ khí ôn hòa, làm loạn vội vàng như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Xin hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Rất đơn giản vấn đề, ngươi đừng sợ, làm loạn trong lòng không khỏi buông lỏng, lắng nghe đoạn dưới, La Trần vuốt vuốt trên tay kiếm hoàn, thuận miệng nói, nếu không có ta tại, các ngươi dự định xử trí như thế nào cái này một thuyền tu sĩ? Làm loạn sửng sốt một chút, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, một đạo kiếm quang liền từ trong tay lên, ta, làm loạn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đợi hắn dừng lại lúc, chỉ nhìn thấy mình cỗ kia không đầu thân thể, quỳ gối đại sảnh bên trong, La Trần lắc đầu, ngươi không nên do dự, làm loạn chết không nhắm mắt, xử lý làm loạn về sau, La Trần rơi vào trầm tư, vừa rồi, hắn lấy nhiếp thần thuật trấn nhiếp địch nhân, lại lấy nghi ngờ thần thuật mê huyễn đối phương tâm trí. Mặc dù còn làm không được ma đạo siêu hồn thuật như kia bá đạo, nhưng cũng hỏi vật mình muốn, cái này một cỗ cướp tu, không mạnh, cũng liền hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thôi, tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường lật không dậy sóng tiêu. Cho nên biến hóa thân phận, làm lên cướp giết Lạc Vân Tông một phương hậu cần công việc. Lại có thể kiếm linh thạch, còn có thể kiếm kiếm tông ban bố công huân, không có gì tốt xét, tại La Trần thủ hạ căn bản đi bất quá ba cái hiệp. Để La Trần cảm thấy hứng thú chính là, kiếm tông kia một phương, mình hữu tạo thành vậy mà như kia phức tạp, hoặc là nói, không phải phức tạp, mà là vô cùng đơn giản, cũng chỉ là kiếm tông, cùng Viêm Minh mà thôi. Phức tạp, là kiếm tông dưới trướng những cái kia phụ thuộc, Thiên Đao Ổ, Lãnh Nguyệt Quan, Lưu Sa kiếm phái, liên tiếp 7-8 cái thế lực, đều là Ngọc Đỉnh vực bên trong có chút thanh danh nhất lưu thế lực lớn. Trong môn phái, chí ít đều có một vị tu sĩ Kim Đan tọa trấn. Quy cách này, liền có chút cao, ngẫm lại Kim Đan đại tông phụ thuộc, mặc kệ là Viêm Minh, vẫn là Băng Bảo, hay là ai Lao Sơn chờ chút, trên cơ bản đều chỉ là chút cơ kỳ cấp thế lực khác mà thôi. Cũng liền Thanh Đan cốc tài hùng thế lớn, có như vậy một hai cái Kim Đan cấp bậc nhất lưu phụ thuộc. Khó trách kiếm tông tập hợp hai nhà chi lực, lại có thể cứng rắn Lạc Vân Tông bên này tứ tông liên quân, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong, cố nhiên có tứ tông đồng tâm không đồng lực nguyên nhân, nhưng kiếm tông tại Ngọc Đỉnh vực kinh doanh hơn 300 năm nội tình, cũng không thể khinh thường. Cảm thán một phen, La Trần cũng coi như đối tích Lôi Sơn chiến trường thế cục, có càng sâu hiểu rõ, đến bên kia về sau, không đến mức mờ mịt luống cuống, ứng đối địch nhân, chí ít cũng có thể đơn giản phân biệt đối phương ra môn. Phát ra một đạo truyền âm, rất nhanh Tần Lương Thần liền đi đến, lần đầu tiên, Tần Lương Thần đã nhìn thấy trên mặt đất chết không nhắm mắt làm loạn thi thể, lấy ra đi treo ở trên cột cờ. Tần Lương Thần kinh ngạc nói, có phải hay không quá mức rêu rao rồi, đem một vị trúc cơ chân tu chặt đầu thị chúng, cho dù là tại tu tiên giới bên trong, cũng là rất quá đáng thao tác, nhưng La Trần cũng không chút nào để ý, đoạn đường này mà đi, không chừng có bao nhiêu phiền phức, mặc dù ta cũng không làm sao sợ phiền phức, nhưng cũng đối với mấy cái này không cần thiết phiền phức. Cảm thấy phiền phức, ý tứ có chút quấn, nhưng Tần Lương Thần rất nhanh liền đã hiểu trong đó ý tứ. Có như thế một vị trúc cơ chân tu đầu người treo cao, trên đường những cái kia phàm là có chút lòng mang ý đồ xấu tu sĩ, đều muốn cân nhắc một chút, có hay không đảm lượng trêu chọc một cái có thể chém giết. Thậm chí dám treo thủ trúc cơ đầu người thế lực, mà lại, bọn hắn đi con đường này, chính là tương đối an toàn phía sau, mặc dù có phiền phức cũng sẽ không rất nhiều, phủ lên đầu người, cái này số ít phiền phức, liền sẽ trốn tránh, xác thực, hội trưởng nói đến đúng, rêu rao cũng có rêu rao chỗ tốt. Tần Lương Thần cười hắc hắc, một tay ôm làm loạn thi thể, một tay mang theo đối phương đầu lâu, liền ra đại sảnh, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến La Thiên hội tu sĩ ồn ào âm thanh. Đối với treo thủ trúc cơ chân tu loại chuyện này, vẫn là cực kỳ có thể rung động luyện khí tu sĩ. Ồn ào về sau, chính là tất tiếng sột soạt tốt thảo luận La Trần thanh âm. Nhiều năm chưa từng ra tay, hội trưởng thực lực lại tinh tiến không ít, người vẫn đang đếm bên trong địa ngoại, liền có thể thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đánh bại dễ dàng cùng cấp chân tu. Một cái chớp mắt giết, một chấn áp, loại này chiến tích, quả thực là một đám La Thiên tu sĩ rung động, đồng dạng, cũng làm cho bọn hắn đối với đi hướng Tích Lôi Sơn chiến trường lòng tin chấn phần mấy phần. Đi theo hội trưởng, xưa nay sẽ không bị đánh bại, mãi mãi cũng là hát vang tiến mạnh, bách chiến bách thắng. Trong sảnh, La Trần ngược lại là không chút nào để ý những thứ này. Hắn nhìn xem trước mặt hai cái túi chữ vật, tới điểm hứng thú, một cái làm loạn, một cái khấu cát, linh thức ngoại phóng, thăm dò vào trong đó. La Trần cười, hai người thủ đoạn không ra thế nào, lưu lại linh thức ấn ký, cũng có chút dễ hiểu, lấy hắn giờ phút này có thể vì muốn phá giải chi, dễ như trở bàn tay. Hắn tiện tay phất một cái, đại viên mãn thanh khiết thuật cà qua, liền xóa đi hai người ấn ký. Dễ dàng như thế, quả thực làm người thổn thức. Nhớ năm đó, hắn phá giải đoàn càn khôn túi chữ vật, bỏ ra trọn vẹn 3 năm, dù là về sau cảnh giới tăng lên không ít, xóa đi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ấn ký, cũng phải tốn hơn nửa năm thậm chí một năm thời gian. Nào giống hiện tại, tiện tay liền phá, thần hồn mạnh, tiện lợi vẫn là rất nhiều. Khẽ mỉm cười, La Trần linh thức thăm dò vào trong đó. Ô, hắn vốn cho rằng trong đó không vật gì tốt, bất quá quét xuống một cái, còn thực cho hắn một điểm nhỏ kinh hỉ. La Trần tâm niệm vừa động, một khối chừng cao một trượng khoáng thạch xuất hiện tại dưới chân. Đánh giá vật này, La Trần không khỏi nhẹ gật đầu. Không sai, thật đúng là mềm lôi cát quạng thô. Nếu như xử lý thật tốt, chí ít có thể rèn luyện ra hai lượng đến. Mềm lôi cát làm luyện chế pháp bảo thường dùng nhất đồ vật, xếp vào bậc ba vật liệu, giá trị luôn luôn hút hàng. Hai lượng mềm lôi cát, làm sao cũng có thể giá trị cái mấy ngàn khối linh thạch. Còn không tốt lắm mua, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một khối quạng thô. Tích Lôi Cửu Sơn bên trong vùi lấp không biết bao nhiêu quạng thô, hàng năm lại không biết đào móc ra bao nhiêu cái khác chân quý quạng mỏ. Kiếm tông chỉ là bằng vào chỗ này mỏ quáng tư nguyên, hàng năm cũng không biết muốn mò nhiều ít linh thạch, khó trách Lạc Vân tông như thế đỏ mắt nơi đây, liều mạng cũng nghĩ đánh xuống. Cười cười, La Trần đem cái đồ chơi này lắp trở lại, sau đó đem hai cái túi chữ vật bên trong cộng lại hơn 4 vạn khối linh thạch chuyển rời đến mình túi chữ vật. Về phần những vật khác, hắn liền không thế nào để ý. Cực phẩm pháp khí ngược lại là có mấy món, nhưng hắn trước mắt có kiếm hoàn cùng trọng phiên ấn nơi tay, cũng không thế nào khan hiếm, ngược lại là làm loạn món kia tấm chắn, hắn thu xuống tới, đây là một kiện khó được cực phẩm phòng ngự pháp khí. Hắn không cần đến, nhưng về sau có thể ban thưởng cho những người khác, cực phẩm phòng ngự pháp khí, cho dù là trúc cơ chân tu, đều là cực kỳ trông mà thèm. Cái khác tạp vật, La Trần dự định giữ lại, trở về đưa về La Thiên hội bảo khố, cuối cùng sẽ có đất dụng võ, xử lý tốt những chuyện này sau, La Trần liền lần nữa lại lâm vào đóng cửa không ra trạng thái. Lang Kỳ phi thuyền chậm rãi phi hành, con đường sau đó trình, ngược lại là không gặp được cái gì lớn phiền toái. Trong lúc đó, La Trần thỉnh thoảng linh thức ngoại phóng, liếc nhìn chung quanh tình huống, lấy thần hồn của hắn cường độ, đủ để bao trùm phương viên 20 dặm địa. Trong lúc đó, thật đúng là phát hiện một cỗ chừng 3 vị trúc cơ chân tu tạo thành cướp tu đội ngũ. Bất quá bọn hắn tại phát hiện Lang Kỳ phi thuyền trên treo đầu người về sau, do dự dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn thối lui. Mấy ngày sau, Lang Kỳ phi thuyền chậm rãi rơi xuống một mảnh đầy trời kim hoàng đại địa bên trên. Hội trưởng, chúng ta đến. Trong sảnh, La Trần hai mắt vừa mở, thẳng người mà lên. Chương 469, Kim Sa Phù Đảo, Tứ Tông Liên Minh, đây là nhà ai? Kim Đan Đại Tông? Đạo hữu như thế nào phán định là Đại Tông đệ tử? Ngươi nhìn không thấy cái này phi thuyền kiểu dáng sao? Rõ ràng liền là Pháp Bảo Lang Kỳ phi thuyền kiểu dáng. Chỉ bất quá chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi, nhưng dù vậy, không phải Kim Đan Đại Tông, cũng rất khó mua được loại này cực phẩm đẳng cấp cỡ lớn phi thuyền. Nói đến ngược lại là có lý, bất quá cái này cờ xí trên tiêu chí, ta ngược lại thật ra có chút quen thuộc, để cho ta ngẫm lại, tại Lang Kỳ phi thuyền đỗ thời điểm, bên ngoài có không ít tu sĩ dừng bước, hiếu kỳ nhìn lại, tiếng nghị luận bên tai không dứt, để bọn hắn tốt như vậy kỳ nguyên nhân, không chỉ là cực phẩm Lang Kỳ phi thuyền, còn bắt nguồn từ phía trên treo cao kia viên trúc cơ chân tu đầu lâu. Như này ấy rêu rao, không phải là đại tông con cháu có thể làm ra. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, một thân ảnh từ phía sau bay lên không mà đến, thẳng đến phi thuyền mà đi. A, đây không phải là La Thiên Hội Đoàn Phong đạo hữu sao? Hẳn là, đây là Băng Bảo đệ tử. Có mắt nhọn hạ người nhận ra Đoàn Phong, bọn hắn cũng biết La Thiên Hội chính là Băng Bảo phụ thuộc. Có thể để cho Đoàn Phong như này ân cần lên trước. Sợ là có Băng Bảo đại nhân vật tới, chỉ bất quá, trông thấy Đoàn Phong bồi tiếp một vị người mặc Hồng Vân đạo bào nam tử đi ra thời điểm, đám người hai mặt nhìn nhau, Băng Bảo có nam đệ tử, nhưng tuyệt không nhiều. Mặc dù có, cũng nhiều là tu hành thủy pháp cùng băng pháp cái này hai hệ. Đạt tới trúc cơ kỳ, càng là nghe nhiều nên thuộc, mà cái này một vị, rõ ràng không phải trong đó bất kỳ một cái nào. Bỗng nhiên, có một vị xuất từ Thanh Đan cốc tu sĩ, thấp giọng hô nói, đây không phải là Đan Trần Tử tiền bối sao? Lời này vừa nói ra, đám người sững sờ, sau đó thần sắc đặc sắc bắt đầu. Đan Trần Tử thanh danh, tại mấy năm này bên trong, vẫn là rất có phân lượng, mặc dù là tán tu chi thân, nhưng rất được Băng Bảo Tuyệt Tình tiên tử coi trọng. Thậm chí cho đại lực tài bồi, hắn dù không phải Băng Bảo chân truyền đệ tử, nhưng thanh danh lại càng nhiều Băng Bảo đại bộ phận chân truyền. Nhất là tại tán tu bên trong, Đan Trần Tử phân lượng, thậm chí bị nói khoác đến hoàn toàn không thua gì bảy tông đạo tử tình trạng. Dạng này một vị đan đạo thiên kiêu, một khi kết đan, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ngọc đỉnh vực hết sức quan trọng đại nhân vật. Cho dù là Nguyên Anh thượng tông, đều sẽ lấy lễ đãi chi. Nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, trong chốc lát không ít người đều động lên kết giao tâm tư. Nhất là tán tu trúc cơ, tất cả mọi người là tán tu xuất sinh, cũng coi như cùng là thiên nhai lưu lạc người, có tầng này nguồn gốc tại, nịnh bợ một hai, tương lai, hưởng thụ vô tận. Đối với những người này cách nhìn, La Trần tuyệt không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm, chỉ có một cái, người ở đâu đây? Tại phía trước, hội trưởng mời đi theo ta. Hai người một đường tiến lên, khối này chiếm diện tích trăm dặm trụ sở phong mạo, cũng dần dần ánh vào La Trần tầm mắt, có tự nhiên phong mạo, nhưng càng nhiều lại là người vì đục khắc vết tích, Kim Sa Phù Đảo. Vạn dặm lưu xa phía trên, Lạc Vân Tông tu sĩ, lấy đại thủ đoạn tạo dựng một chỗ cỡ lớn chỗ tu hành. Tại cái này gần như linh khí hỗn tạp vạn dặm lưu xa đất hoang bên trong. Vậy mà cứ thế mà tụ tập linh mạch, chế tạo ra bậc hai linh địa, tại chiến tranh thời điểm, làm tứ tông liên minh đại bản doanh, từ Tích Lôi Cửu Sơn trên thay phiên xuống tới tu sĩ. Cũng tới bên này nghỉ ngơi, giao dịch, tu hành, một đường chỗ qua, gặp La Trần Hiếu Kỳ, Đoàn Phong đại khái giới thiệu một chút các nơi tình huống. Bốn cái phương vị, phía đông chính là Lạc Vân Tông đóng quân, phía nam là Thanh Đan Cốc, phía tây là Ai Lao Sơn, mà La Thiên Hội chỗ trụ sở, thì là thuộc về Băng Bảo chỗ phía bắc Phù Đảo. Làm La Trần đặt chân nơi đây thời điểm, mí mắt khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết liếc qua trung ương tòa kia băng tuyết, óng ánh cao lâu đài. Giống như chiến tranh thành lũy, lại tựa như cung điện tụ quần kiến trúc, Băng Bảo trấn tông pháp bảo, Băng Bảo phụ thuộc là tứ tông bên trong, thậm chí là bảy tông bên trong ít nhất, hiện tại trên cơ bản đều tụ tập ở chỗ này. Lấy tam đại gia tộc cầm đầu, bọn hắn chiếm cứ không có gì ngoài Băng Bảo bên ngoài linh khí thịnh nhất chi địa. Ta La Thiên Hội hơi kém, Tuyệt Tình thượng nhân cho chúng ta xin một khối ước chừng có bậc hai thượng phẩm trụ sở. Chỗ kia địa phương nồng độ linh khí không tầm thường, rước lấy không ít Băng Bảo phụ thuộc chỉ trích, nhưng đều bị đạm đài tận đè hạ. Bất quá, theo Vương Uyên mất tích, Lý Ánh Dương trọng thương, Mẫn Long Vũ rời đi, ta cùng Hứa Hoàn Chân gần nhất quả thực có chút chịu không được áp lực. Rốt cuộc dính đến thay phiên tác chiến, tu sĩ khôi phục linh lực, trụ sở nồng độ linh khí càng cao, tự nhiên khôi phục càng nhanh, có hai nhà thế lực đã mấy lần tìm Âm Nguyệt thượng nhân phản ứng muốn cùng chúng ta đổi trụ sở. La Trần yên tĩnh nghe được Tuyệt Tình thượng nhân vì hắn La Thiên Hội tu sĩ xin đến một khối không sai trụ sở thời điểm, sắc mặt của hắn hơi dễ nhìn một ít, nhưng nghe gặp cái khác Băng Bảo phụ thuộc sinh ra lòng mơ ước thời điểm, khóe miệng của hắn không khỏi phủ lên một vòng cười lạnh. Một đám lần yếu sợ mạnh ra hỏa, Vương Uyên cùng Mẫn Long Vũ ở thời điểm làm sao không động tác, hiện tại chính mình tới. Muốn có động tác, tốt nhất cũng đừng đụng vào trên tay hắn đến. Không, có lẽ đụng vào ngược lại là tốt nhất. La Trần trong lòng hơi động, yên lặng nghĩ đến, tại Đoàn Phong lúc giới thiệu, hai người bước chân đã đến Phù Đảo phương Bắc, tốc độ bay cực nhanh, những nơi đi qua, thỉnh thoảng có tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, nhưng nhìn xem hai người đáp xuống La Thiên Hội trụ sở thời điểm, những người này thần sắc liền trở nên nghiền ngẫm đi lên. Đức không xứng vị, nói liền là trước đó La Thiên Hội, hiện tại La Thiên Hội lại phái tới một vị trúc cơ chân tu. Trước đó có chỗ mơ ước kia hai nhà, sợ là muốn ngồi không yên. Hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng, từng đạo thanh âm từ may mắn còn sống sót chiến đường tu sĩ trong miệng không ngừng phát ra. La Trần dồn dập bước chân, rốt cục chậm dần, nhìn xem từ từng gian phòng đi ra luyện khí kỳ các tu sĩ. Thần sắc hắn dần dần trở nên nhu hòa, chư vị, vất vả các ngươi, có người nghẹt ngào, phảng phất bởi vì một câu nói kia, đạt được an ủi vô cùng, có người hô to, là La Thiên Hội mà chiến, là chúng ta hẳn là, không khổ cực, mọi việc như thế lời nói, nối liền không dứt. La Trần có chỗ kinh ngạc, hắn coi là một đám tướng bên thua, khí thế sẽ rất suy yếu, nhưng không nghĩ tới, một đường nhìn xem đến, tâm tình của mọi người cũng rất cao trướng, loại này tăng cao cảm xúc, không hề chỉ là bởi vì hắn đến đột nhiên tăng lên. Tựa như sớm đã có, đương nhiên, hiện trước mắt không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Hắn ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này, xác thực vất vả mọi người, ta từ La Thiên Hội bên kia mang đến lượng lớn mỹ tử mỹ thực khao mọi người. Không chỉ có như thế, tiếp xuống, ta cũng sẽ thường trú bên này, cùng mọi người cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi gieo hò, vốn cũng không sai cảm xúc, trở nên càng phát ra tăng vọt, người dẫn người đi phù đảo bên ngoài tiếp thu vật tư. Thuận tiện giúp trợ Nguyên Tiểu Nguyệt cùng băng bảo tu sĩ giao tiếp hàng hóa. Sau đó, đem nhân hòa đồ vật, tất cả đều mang về. La Trần thấp giọng phân phó, Đoàn Phong nhẹ gật đầu, lúc này chọn lựa mấy người rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà La Trần thì là hướng phía canh giữ ở một tòa ngoài nhà đá Hứa Hoàn Chân đi đến. Thật có lỗi, để ngươi tổn thất một đầu bậc hai linh thú. Hứa Hoàn Chân cười khổ một tiếng, cùng bọn hắn nói đồng dạng, đây chẳng qua là ta nên làm, ngươi vẫn là đi nhìn xem Tiểu Lý đạo hữu đi. La Trần ừ một tiếng, tiến vào trong nhà đá, vừa đi vào, một cỗ nồng đậm mùi thuốc liền chui vào cái mũi của hắn bên trong. Hội trưởng, ta, trên giường, Lý Ánh Trương giãy giụa lấy muốn đứng dậy, không cần bắt đầu, nằm đi, La Trần cau mày nói, sau đó cũng không quay đầu lại hỏi, tình huống như thế nào? Hứa Hoàn Chân lúc này trả lời, Tiểu Lý chính là bị Viêm Minh Chân Truyền gây thương tích. Tổn thương thủ đoạn của hắn cùng pháp khí bình thường khác biệt. Phía trên bổ sung chạm đất lửa sát khí, địa hỏa sát khí, nghe được cái danh từ này, La Trần trong lòng không khỏi nhảy một cái đồ chơi này, hắn có thể không so quen thuộc, mặc kệ là luyện chế nhiên huyết đan, vẫn là lúc trước luyện thể, đều sử dụng rất nhiều địa hỏa sát khí, bởi vậy, hắn so rất nhiều người đều rõ ràng, vật này tính nguy hại, địa hỏa sát khí, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không độc thuộc về bậc một vật liệu, hắn cấp bậc, bắt nguồn từ địa hỏa phẩm chất càng cao, ngưng kết sát khí cấp bậc cũng liền càng cao. Viêm Minh chính là Ngọc Đỉnh vực đúc khí đại tông, trong đó trải rộng các cấp độ địa hỏa, thậm chí còn ngưng kết đến có một đạo vô nguyên hỏa khô vinh hỏa. Bởi vậy, này phái đệ tử cực kỳ am hiểu hỏa pháp, không chỉ có như thế, còn thường xuyên lấy dùng địa hỏa sát khí đối địch, chiến đấu thời điểm, địa hỏa sát khí đã nhưng ma diệt địch nhân pháp khí pháp bảo linh tính, lại có thể đối tu sĩ thân thể, tạo thành cực lớn nguy hại. Lúc trước Mễ Thúc Hoa cũng đã nói, sát khí nhập thể, dễ đứt hủy cơ, mình nếu không phải tu hành Minh Thần Phá Sát, lại có Vương Uyên phụ trợ, hắn đời này cũng sẽ không sử dụng sát khí rèn luyện thể phách. Bây giờ nghe thấy Lý Ánh Trương lại bị địa hỏa sát khí gây thương tích, hắn lại có thể nào không sợ hãi? Kia chân truyền đệ tử, địa hỏa sát khí vận dụng cực kỳ thành thạo, không chỉ có hủy Tiểu Lý cùng Ly Long kiếm liên hệ, đem nó đoạt đi, thậm chí còn đem một đạo địa hỏa sát khí đánh vào Tiểu Lý trong cơ thể. Vật này khó trừ, chúng ta rút về Kim Sa phù đảo về sau, Đoàn Phong lấy danh nghĩa của ngươi phân biệt mời Băng Bảo cùng Thanh Đan Cốc hai vị y sư đến trị. Liệu, thứ nhất lấy băng tuyết chi thuật áp chế, thứ nhất lấy đan dược chi năng trị liệu, nhưng dù vậy, Tiểu Lý thương thế, vẫn là khôi phục được cực kỳ chậm chạp. La Trần an tĩnh nghe, lực chú ý thì toàn bộ đặt ở Lý Ánh Trương trên thân. Đối phương nhìn như ra vẻ bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng khẽ run khóe mắt, có thể thấy được trong cơ thể trạng thái cũng không tốt như vậy. Cuối cùng, Hứa Hoàn Chân thở dài nói, cũng chính là Tiểu Lý căn cơ vững chắc đến có thể xưng kinh khủng. Không phải đều kéo không đến mời người trị liệu, Lý Ánh Trương căn cơ, La Trần biết đôi chút. Biết được hết thảy về sau, La Trần đi đến Lý Ánh Trương trước mặt, hơi nhẫn một chút, ta xem một chút tình huống của ngươi. Sau lưng Hứa Hoàn Chân sững sờ, hội trưởng còn biết y thuật, nhưng lập tức, hắn liền nghĩ tới Cố Thải Y, nghe nói đối phương không chỉ có bị hội trưởng chữa khỏi, thậm chí trước đó không lâu còn thành công trúc cơ, từ xưa đan dược y ba cái không phân biệt, ưu tú luyện đan sư thường thường cũng là lương y, hoặc là kinh nghiệm phong phú linh thực phu cùng dược sư. Hội trưởng thế nhưng là lực áp thanh đan thất tử cường đại luyện đan sư. Hiểu một chút y thuật tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên, Lý Ánh Trương đương nhiên sẽ không phản đối, tập trung ý chí, vẫn từ La Trần xem xét trong cơ thể của hắn tình trạng. Một cỗ khổng lồ linh thức, nhu hòa hiến vào Lý Ánh Trương trong cơ thể, huyết nhục xương cốt, kinh mạch khí hải, từng bước một, bằng mọi cách. Hồi lâu sau, La Trần mới thu hồi linh thức, hắn xem như biết, vì cái gì Mễ Thúc Hoa năm đó nói sát khí nhập thể, dễ đứt hủy cơ, cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Hứa Hoàn Chân sẽ cảm khái Lý Ánh Trương căn cơ chi vững chắc. Tại hắn xem xét bên trong, Lý Ánh Trương kinh mạch sự rộng lớn, khí hải 9 tầng sự cao thâm xa xăm, rất xa bình thường trúc cơ chân tu, cho dù là so sánh với La Trần, cũng vẻn vẹn sơ lược lần một bậc mà thôi, thậm chí nói, hắn nguyên bản căn cơ, khả năng hoàn toàn không kém cỏi La Trần. Cửu khúc quanh co chi thể, cửu trọng hồi nguyên chi thuật, dùng cái này xây thành đại đạo căn cơ, quả thực kinh khủng, khó trách Lý Kim Hoàng năm đó mình biết mình thọ nguyên không nhiều, cũng chưa từng thúc giục Lý Ánh Trương cưỡng ép trúc cơ. Như thế thể chất, như thế căn cơ, kẻ này quả thực là hiếm có người tu đạo mới, thậm chí, nói không chừng Lý Kim Hoàng còn đánh giá thấp Lý Ánh Trương tiềm lực. Đáng tiếc lửa sát khí nhập thể, chỉ ít hủy hắn một thành căn cơ, đồng thời, còn muốn không ngừng từng bước xâm chiếm, để 9 tầng cao lầu sụp đổ. Bất quá tại La Trần xem xét dưới, từng đạo băng tuyết linh lực đoàn, đem phân tán tại Lý Ánh Trương trong cơ thể địa hỏa sát khí bao quanh bao trùm. Như thế, mới ngăn trở hắn căn cơ không ngừng sụp đổ. Nhưng pháp này, rõ ràng là trị ngọn không trị gốc, như không đi trừ hắn trong cơ thể sát khí, dị vật mang theo, cuối cùng sẽ tai họa Lý Ánh Trương bản nhân, thành đan cốc linh đan diệu dược, ngược lại là cực kỳ bất phàm, chữa trị thương thế sau khi, rõ ràng còn tại ý đồ dung nhập băng tuyết linh lực đoàn bên trong. Ăn mòn sát khí, loại thủ đoạn này cực kỳ thành thục, nhìn đến thanh đan cốc rất sớm đã nghiên cứu qua như thế nào nhằm vào sát khí nhập thể tình huống. La Trần trong lòng nhắc tới, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, trên giường, Lý Ánh Trương suy yếu mà hỏi: "Hội trưởng, ta tình huống này, còn có thể cứu sao? Cho ta suy nghĩ kỹ một chút." Lý Ánh Trương nhìn xem nhíu mày trầm tư La Trần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn bã. Thanh đan cốc cùng băng bảo hai đại y đạo thánh thủ, trong thời gian ngắn đều bắt hắn trong cơ thể sát khí không có cách nào. Hội trưởng cũng không phải sở trường y thuật, lại nơi nào đến biện pháp? Hắn buồn bã nói, nếu là cứu không tốt, ta Thấm Hoa Giang Lý gia, về sau liền muốn xin nhờ hội trưởng, ngươi làm sao cùng ngươi gia gia một cái tính tình, động một chút lại bày phó gia tộc. Ngươi phải có vợ con, có phải hay không cũng muốn giao phó cho ta? La Trần chợt quát lớn, Lý Ánh Trương sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên. La Trần cười cười, nghĩ đến tặc nhiều, dù là ta không có cách, dựa theo hai vị kia y sư phương pháp, dùng cái 10 năm rưỡi năm, ngươi cũng có thể khôi phục, tu luyện đều không có gì trì trệ. A, Lý Ánh Trương miệng mở rộng, khuôn mặt càng thêm đỏ lên, Hứa Hoàn Chân cũng không nhịn được cười nói, tiểu Lý, ta liền nói ngươi từng ngày nghĩ đến nhiều lắm đi, hội trưởng hiện tại cũng nói như vậy. Ngươi liền an tâm dưỡng thương. Lý Ánh Trương ngượng ngùng một tiếng. Ngay tại La Trần trầm tư thời điểm, ngoài trụ sở bỗng nhiên truyền đến ồn ào âm thanh. La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, trực tiếp đi ra ngoài. Hứa Hoàn Chân giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Tiểu Lý, ngươi đừng đi ra, ta và hội trưởng đi giải quyết. Nói xong, liền vội vàng ra cửa. Trên giường, Lý Ánh Trương cũng minh bạch bên ngoài khả năng phát sinh chuyện gì, đúng là không nghe khuyên ngăn, giãy giụa lấy đứng dậy. Mương tiền bối, ngươi nhưng có sự tình. Sự tình, bất quá chuyện xưa nhắc lại thôi. Tiểu bối đừng ngăn tôi, để ngươi gia chủ sự tình người ra nói chuyện. Nơi này là La Thiên Hội trụ sở, không có chuyện quan trọng thông cáo, không được đi vào. Tiểu bối, như lại ngăn cản, chớ trách ta mương nào đó nói chi không giữ. Nói chuyện thời điểm, trung niên hán tử trên thân đột nhiên bộc phát một đạo cường đại khí lưu, uy áp mạnh, đúng là ép tới Bố Tuấn Kiệt rừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Đạp, đạp, đạp, phiến đá phía trên theo Bố Tuấn Kiệt không ngừng lùi lại, dẫm ra từng cái thâm hậu dấu chân. Chớ đến, Bố Tuấn Kiệt thân hình ngừng lại, một cỗ nhu hòa linh lực đã kéo lại hắn, lại vì hắn tan mất cỗ kia uy áp. Hội trường, một thân ảnh từ hắn sau lưng chậm rãi hiển hiện, người như đứng thẳng chi lòng, khí như viết dương liệt hỏa, một đôi lặng lẽ lại tựa như lạch đầm vực sâu, tĩnh mịch mà không thấy đáy. Trong tầm mắt chỗ, đám người đều run lên trong lòng. Chương 470, lấy khí ngự thuật, cửu cừ linh vương, làm được cực kỳ tốt. Ở bên cạnh ở lại, nghe thấy lời này, Bố Tuấn Kiệt trên mặt toát ra vẻ kích động, vội vàng nhu thuận đứng ở một bên. Mà tại La Trần nói chuyện thời điểm, La Thiên Hội luyện khí kỳ tu sĩ đã lần lượt đi ra. Đám người tất cả đều cùng chung mối thù căm tức nhìn vây quanh ở La Thiên Hội trụ sở những người kia. La Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn tới, hai phe thế lực, đứng mũi chịu sào chính là Cừ gia. Tại hậu phương cười ha hả quan sát hẳn là Đoàn Phong trong miệng thần thủy phái. Đều là băng bảo phụ thuộc, cũng đều ngấp nghé La Thiên Hội khối này trụ sở. Theo La Trần xuất hiện, bốn phía bầu không khí dần dần yên tĩnh lại, bình tĩnh, lại dương cung bạt kiếm, lấy lớn lấn dưới, đạo hữu có chút không biết xấu hổ. Hắn nói đến bình tĩnh, nhưng ở Cừ gia tu sĩ bên kia, lại là một mảnh xôn xao. Mương Chấn Bưu ra mặt run lên, hắn vẫn là lần đầu bị người, ngay trước nhiều như vậy mặt nói hắn không muốn mặt, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nộ khí. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặt mũi, cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực tranh thủ. Vị đạo hữu này nhìn xem tuổi trẻ, nghĩ đến tu hành không lâu, không rõ lắm tu tiên giới quy củ đi. À, ngươi nghĩ lấn ta tuổi trẻ? La Trần lông mày nhíu lại, Mương Chấn Bưu cười lạnh nói, không phải là khinh ngươi tuổi trẻ, mà là linh địa ngươi, ngươi có tài mới chiếm được, lấy trước ngươi La Thiên hội chiếm cứ nơi đây thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ trong hội trúc cơ vừa đi một tổn thương một khi thất tung, còn chiếm lấy nơi đây, lại là phung phí của trời. La Trần chậm rãi lắc đầu, lãng phí hay không, không phải ngươi nói tính, băng bảo tự có xem xét quyết định, như băng bảo không cho xem xét quyết định, vẫn từ chúng ta tự hành thương lượng đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả đều xôn xao, ý vị này, cử gia nghĩ chiếm La Thiên hội linh địa, đã được đến phía trên đại tông tu sĩ ngầm đồng ý. La Trần trầm mặc, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước kia đứng vững to lớn băng cung. Tại hắn đối diện Mương Chấn Bưu cười lạnh liên tục, mà tại càng phía sau, thần thủy phái tu sĩ sắc mặt có chút biến hóa, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cử gia tựa hồ ghi được nhanh hơn bọn họ một chút. Bất quá, dưới loại tình huống này, La Thiên hội mới tới trúc cơ, lại nên như thế nào ứng đối đâu? Đối mặt từng đôi mắt, La Trần chợt cười, ta nếu không nghĩ thương lượng đâu, ngươi muốn như nào, cường thủ hào đoạt, vẫn là vứt mạc đánh một trận. Mương Chấn Bưu choáng váng, hắn giống như là không nghe rõ đồng dạng, vô ý thức hỏi, ngươi nói cái gì? La Trần không cho đáp lại, cử gia bên này, tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cái này La Thiên hội mới tới trúc cơ, thật không muốn mặt a, mặt dày mày dặn ỉ ở chỗ này, thật coi người khác không làm gì được hắn, đức không xứng vị, liền nên nhường ra linh địa. Nghe thấy sau lưng nghị luận, Mương Chấn Bưu thẳng đến lúc này mới phản ứng được, hắn cười nhạo nói, nhìn đến đạo hữu ra mặt thật không là bình thường dày a. Không có ngươi dày, La Trần lắc đầu, rốt cuộc ta có thể làm không ra trước mắt bao người. Lấy lớn lấn hạ còn thả cuồng ngôn tiểu nhân hành vi đến. Ngươi, đây là lần thứ hai, chuyện xưa nhắc lại, bị người vạch khuyết điểm, Mương Chấn Bưu thậm chí đều có chút hối hận, không nên dùng như kia biện pháp, hiển lộ rõ ràng hắn cường thế, hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa tỉnh táo lại, đạo hữu có dám thông báo đại danh, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, La Thiên hội La Trần, là đạo hữu đúng không, ta hôm nay liền hỏi ngươi, để vẫn là không cho, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, thật tình không biết, tại phía sau hắn, thần thủy phái bên kia, có hai vị trúc cơ tu sĩ sắc mặt đều phát sinh biến hóa. La Trần, hẳn là liền là, kia luyện khí kỳ đệ tử, tôn hắn một tiếng hội trưởng tới, chúng ta đừng nhúc nhích, yên lặng theo dõi kỳ biến. La Trần không để lại dấu vết lườm hai người kia một chút. Sau đó nhìn về phía Mương Chấn Bưu, ta nếu không nhường, ngươi muốn như nào, nếu muốn làm to chuyện, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ban cho nơi đây tại chúng ta tuyệt tình thượng nhân vấn trách. Một phen, nói đến vừa vội lại nhanh, lại là chữ câu, đâm tiến Mương Chấn Bưu trái tim. Hắn thần sắc cứng ngắc, tuyệt tình tiên tử bây giờ không tại Kim Sa Phù Đảo. Nhận Viêm Minh Kim Đan phá hủy thứ bảy sơn trận pháp ảnh hưởng. Bây giờ tứ tông liên minh riêng phần mình điều động một vị Kim Đan thượng nhân đóng giữ thứ năm núi. Cùng thứ sáu núi, cũng đúng là như thế, hắn mới dám tới gây sự, muốn đem gạo nấu thành cơm. Nhưng nếu đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dù là hắn cưỡng ép chiếm cứ nơi đây, một khi tuyệt tình thượng nhân trở về, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Ai cũng biết, La Thiên hội cùng tuyệt tình nhất mạch, quan hệ không ít, thậm chí nói La Thiên hội là tuyệt tình nhất mạch trước mắt duy nhất phụ thuộc. Nói ngắn gọn, hắn dám đắc tội, cũng không dám làm mất lòng. Cái thằng này sao mặt lại dày như thế? Nhiều người nhìn như vậy, dám đem chiếm hầm cầu không gảy phân nói đến như này lẽ thẳng khí hùng. Mương Chấn Bưu trong lòng thầm mắng, nhưng trong lúc nhất thời, thật đúng là không dám làm to chuyện. Ngay tại hắn đâm lao phải theo lao thời điểm, đối diện nam tử bỗng nhiên cười, đương nhiên, ta tự nhận ra mặt không có đạo hữu dày như vậy, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi mẹ nó ra mặt mới dày. Quá tam ba bận, lần này Mương Chấn Bưu trực tiếp chửi ầm lên, La Trần sắc mặt lạnh xuống, không còn nói bất luận cái gì nói nhảm, một chiêu, người ta một chiêu quyết thắng thua, sinh tử do trời định, thua có bao xa cút bao xa, về sau cả một đời chớ xuất hiện ở ta trước mặt. Hảo tiểu tử, lại cuồng vọng như vậy, Mương Chấn Bưu giận tím mặt, La Trần cười lạnh một tiếng, toàn bộ người khống chế phong vân, xông thẳng lên trời, nó mục đích không cần nói cũng biết, trên trời một trận chiến, bị nhiều người nhìn như vậy. Mương Chấn Bưu tự nhiên không có khả năng rùa sợ, lúc này đuổi sát mà đi, lên trời, hắn đang muốn lại nói vài câu lời hung ác, đã thấy đối phương trong tay, một thanh đỏ thẫm trường kiếm, đã giữ tại trong tay, hắn con người co rụt lại, pháp bảo, không phải chấn kinh tại đối phương có pháp bảo, mà là đối phương không chút do dự liền lấy ra pháp bảo. Nói rõ đối phương là thật muốn hạ tử thủ, đến thời khắc này, hắn nhanh chóng thu liễm tất cả nộ khí, để cho mình tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng dạng lấy ra một thanh pháp bảo phi kiếm. Xanh thảm óng ánh, như băng sáng chói, vậy liền chiến đi, không chần chờ chút nào, điều động trong cơ thể linh khí, không ngừng tràn vào phi kiếm bên trong, tức là nói xong một chiêu ước hẹn, vậy liền không có cái gì thăm dò có thể nói, càng không tồn tại ngươi tới ta đi, chí kế bách xuất, so liền là thuần túy thực lực, mà ở đối diện hắn, nam tử cầm trong tay trường kiếm, cũng không thấy điều động linh lực, ngược lại kỳ quái vũ động, giống như là tại viết, lại tựa như tại tuyên khắc, trong lúc mơ hồ tư thái buông thả, phảng phất cuồng sĩ vẩy mực múa bút, hai người động tĩnh như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được người khác. Kim Sa Phù Đảo phía trên, gần như đồng thời liền vang lên ồn ào âm thanh, rất nhiều tu sĩ đều từ trụ sở bên trong đi ra, trông mong quan sát một trận chiến này, nhất là trước đó tại phù đảo ngừng thuyền bãi chỗ, đã từng thấy qua La Trần một chút tu sĩ, càng là xôn xao, cái này Đan Trần tử, vừa tới liền cùng người đánh nhau, quả thật thật là lớn tính tình. La Thiên Hội vị trí trụ sở, ba phe nhân mã tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, lẫn nhau thở mạnh cũng không dám một tiếng, duy chỉ có Thần Thủy phái hai vị kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự mình linh thức truyền âm, cái này Đan Trần tử có phải hay không quá cuồng vọng. Hắn bất quá nhất luyện đan sư, sao dám cùng trúc cơ 6 tầng Mương Chấn Bưu buông tay đánh cược một lần. Sư đệ, cử ra khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành xa, không biết La Trần có thể vì coi như xong, ngươi có thể nào như này cô lậu quả văn? Chỉ giáo cho, ngươi chẳng lẽ quên, La Trần tại Đan Trần tử trước đó, nhưng còn có một cái đạo hiệu. T, Hỏa Linh Quân, Thấm Hoa Giang Bờ, Hỏa Pháp Dương Oai, trận chiến kia, Hỏa Linh Quân ngay cả pháp khí pháp bảo đều không ra. Liền một người chấn sát ba cái trúc cơ sơ kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, càng là uy áp hai bên bờ núi xanh vô số tu sĩ. Bảo vệ hảo hữu lưu lại gia tộc, nhân vật như vậy, sao có thể làm không sở trường đấu pháp yếu đuối luyện đan sư đến xem. Huống chi, Thần Thủy phái tu sĩ ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia thanh màu đỏ thẫm bảo kiếm. Hỏa Linh Quân đây là lấy ra pháp bảo tới, có thể thấy được là thật động sát tâm. Mương Chấn Bưu lần này, là thật đá vào tấm sát. Trên bầu trời, đầy dãy kim hoàng, Mương Chấn Bưu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Trần, tiểu bối quá mức ngây thơ, lẫn nhau thả sát chiêu, ngươi cho là tông môn tỷ thí sao? Khẽ quát một tiếng, trong tay pháp bảo phi kiếm phá không mà ra, kiếm quang gào thét, sát ý lạnh thấu xương, nhưng nhìn hắn uy năng lại không phải rất lớn, hắn căn bản không có ngưng tụ sát chiêu, ngược lại là muốn đánh gãy đối phương thôi động pháp bảo sát chiêu. Nếu là bị hắn mưu đồ mà thành, tại phản phệ phía dưới, La Trần nhất định thụ thương, bất luận sinh tử, nhưng lại luận thắng bại, La Trần đã thua. Tại hắn đắc ý ánh mắt nhìn chăm chú, phi kiếm đã tới đến La Trần trước người một trượng chỗ. Như thế khoảng cách, đối phương vậy mà ngơ ngác sững sờ, ngay cả phòng ngự pháp khí đều không có tế ra. Ngươi bại, ngay tại hắn thả ra thắng lợi tuyên ngôn chớp mắt, một đạo xanh thảm lưu ly màn sáng, chớp mắt khuếch tán ra đến, không có cái gì oanh minh bạo tạc, thế không thể đỡ phi kiếm pháp bảo, như lâm vào đầm lầy trên mặt đất đồng dạng, tốc độ phi hành đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi. Tại màn ánh sáng kia bên trong, như ốc sên đồng dạng chậm chạp bò sát. Trông thấy một màn này, Mương Chấn Bưu thần sắc đại biến, đây là cái gì phòng ngự pháp thuật, lại như này biến thái, ngay cả pháp bảo phi kiếm đều có thể ngăn cản lại đến. Mà lại, đối phương là lúc nào thúc dục, không gặp hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú A, phù triện, tự động hộ chủ pháp bảo. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, một vòng hỏa hồng nắng gắt, tại đầy trời cát vàng bên trong, chậm chậm thăng lên, tới đi theo, còn có cặp kia lạnh lùng con mắt, tôm tép nhãi nhép, không ai qua được ngươi, dứt lời, mặt trời lặn, kia vầng mặt trời chói chang. Từ trên mũi kiếm hiện hiện, tại Mương Chấn Bưu đỉnh đầu nổ tung, oanh, cường hãn tuyệt luân linh lực ba động, liều lĩnh bộc phát ra, tứ ngược nhiệt độ cao, phảng phất muốn thiêu tận thế gian hết thảy đồng dạng, liền ngay cả hư không đều trở nên uốn lượn, tựa như sóng nước lấp loáng đồng dạng. Mương Chấn Bưu liên tục không ngừng lấy ra phòng ngự pháp khí, cơ hồ ngay cả một hơi thời gian đều không có ngăn cản được, liền trực tiếp hòa tan. A, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, mà kia kinh khủng bạo tạc lực, càng là muốn phá hủy hết thảy đồng dạng rơi ở trên người hắn. Đủ rồi, một đạo âm nhu thanh âm chợt truyền đến, sau đó, to lớn huyền băng cao lâu đài phía trên, một đạo lưu quang vẽ qua, kia đầy trời ánh lửa, thoáng qua tiêu trừ, may mắn lưu đến một mạng Mương Chấn Bưu, lại cũng không dễ vượt qua, toàn bộ người như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp rơi xuống dưới, lớn bồng máu tươi, từ hắn trong miệng thốt ra, thậm chí còn mang theo lửa mầm, trên bầu trời, La Trần lấy tay gỡ xuống Mương Chấn Bưu pháp bảo phi kiếm, nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Tựa như, hắn đã sớm biết sẽ có một màn này xuất hiện đồng dạng. Giờ phút này, tay hắn chấp thủy hỏa song kiếm, mái tóc đen dài theo gió tung bay, con người băng lãnh quan sát cả tòa Kim Sa Phù Đảo. Tất cả mọi người sợ hãi ánh mắt, tất cả mọi người hãi nhiên khuôn mặt, đều ánh vào mắt của hắn bên trong. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn tới còn sống Mương Chấn Bưu, trực tiếp đáp xuống La Thiên Hội trụ sở. Hội trưởng uy vũ, hội trưởng uy vũ, hội trưởng uy vũ, bất quá hơn 10 người, giờ phút này phát ra thanh âm lại núi thở sóng thần đồng dạng. La Trần đưa tay hư ép, La Thiên Hội tu sĩ lập tức ngừng lại, từng cái cầm sùng bài ánh mắt nhìn hắn. La Trần xoay người lại, nhìn về phía Cử Gia một đám tu sĩ, trong đó còn có trúc cơ chân tu. Không đi, muốn ta mời sao? Cử Gia tu sĩ toàn thân chấn động, vô ý thức lui lại, nhưng trong đó một vị trúc cơ chân tu, lui một bước, lại dừng lại, cắn răng nói, còn xin La đạo hữu trả lại ta Cường Gia Cửu Cử Linh Vương kiếm. Lời này, nói đến ngược lại là kiên định, nhưng ở đám người nghe tới, lại là gần như cầu khẩn. La Trần tiện tay sắn cái kiếm hoa, xanh thảm trường kiếm vắt ngang ở trước, nguyên lai kiếm này tên là Cửu Cử Linh Vương, ngược lại là tên rất hay, cũng là hảo kiếm, chỉ tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng, bảo kiếm bị long đong, gia chủ của các ngươi, không xứng có được kiếm này. Cút đi, ta liền không tiễn. Lời này vừa ra, Cử Gia tu sĩ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa rồi trên trời trận chiến kia, tất cả mọi người thấy vô cùng rõ ràng, đã nói xong một chiêu phân thắng thua, nhưng bọn hắn Cử Gia gia chủ, lại nhất định phải đùa nghịch tiểu thông minh, ý đồ đánh gãy đối phương ngưng tụ pháp bảo sát chiêu. Nếu là không làm một màn này, lẫn nhau ngưng tụ sát chiêu, dù là thất bại, cũng không bị thua đến thảm như vậy, quả thực liền là không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Băng Bảo Kim Đan thượng nhân ra tay, hắn hiện tại ngay cả một cái mạng chỉ sợ cũng bị mất. Bảo kiếm bị long đong, thật không phải mỉa mai ngữ điệu, nhưng gia tộc bảo kiếm lọt vào tay ngoại nhân, lại cũng là bọn hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Vốn còn muốn mở miệng nói cái gì, song khi trông thấy La Trần cặp kia ánh mắt bất thiện thời điểm, trước đó còn dám mở miệng chúc tơ chân tu, lại ngậm miệng không nói, toàn bộ người tâm như hến, không được rút lui, Cử Gia tu sĩ lui. La Trần lại nhìn về phía Thần Thủy phái bên kia, còn chưa chờ hắn nói cái gì, Thần Thủy phái hai vị chúc tơ trung kỳ tu sĩ, liền nhau nhau chắp tay ôm quyền, đi cái không thể bắt bẻ nói lễ. Gặp qua Đan Trần tử đạo hữu, Hứa tướng bên này hữu lễ, Hỏa Linh quân quả nhiên danh bất hư truyền, Thần Thủy phái trưởng môn Lạc Giang Nam bên này hữu lễ. La Trần giật giật khóe miệng, biết rõ đối phương ngay từ đầu kẻ đến không thiện, nhưng giờ phút này, lại là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tay hắn cầm song kiếm, lại là không tốt hành lễ, chỉ có thể mở miệng, nếu có nhàn hạ, nhưng cùng hai vị đạo hữu tiểu tụ một hai, ngụ ý, ngay tại lúc này không có công phu cùng các ngươi khách sáo. Thần Thủy phái hai người cũng không giận, cười ha hả liền mang theo đám đệ tử người rời đi. Cho tới giờ khắc này, La Thiên hội trụ sở mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, La Trần tán đi trước đó lạnh lùng vô tình, như gió xuân giống như ấm áp nụ cười, lại lần nữa phủ lên khuôn mặt, riêng phần mình đi về nghỉ ngơi đi. Lão Hứa, đem có thương thế người thống kê một chút, ta đến lúc đó đến xử lý. Nói xong, hắn liền tiến thạch ốc. Tại hắn đi rồi, La Thiên hội tu sĩ cũng không nén được nữa kích động trong lòng. Riêng phần mình kết bạn nghị luận, càng có tính tình bên trong người, mời trong hội hảo hữu uống rượu tâm tình, trận chiến ngày hôm nay, quả thực mở mày mở mặt, quét qua La Thiên hội gần đây mất tinh thần, trong nhà đá, con, không có Ly Long kiếm, còn có Cửu Cử Linh Vương, chiếu chương ngươi rất là ưa thích kiếm này hay không? Chương 471, âm nguyệt tuyệt tình, lặp đi lặp lại ngang nhảy, La Trần cùng Mương Trấn Biêu một chiêu chi chiến, kéo dài thời gian cũng không dài rằng giặc, ước chừng cũng liền mười mấy hơi thở mà thôi, nhưng một trận chiến này, còn sót lại ảnh hưởng, tại tứ tông liên minh bên trong, lại là cực kỳ khổng lồ. Liền tựa như nhìn như bình tĩnh dưới mặt hồ, ám lưu hung dũng, La Trần một trận chiến này, chính là một viên cự thạch, đập xuống, đem từng đạo mạch nước ngầm tại rất nhiều nơi dẫn bạo ra. Đương nhiên, như này sâu xa ảnh hưởng, có chút phóng đại, nhưng ít ra, giờ phút này Kim Sa phù đảo bên trên, rất nhiều tu sĩ đều đang nghị luận vừa rồi kia ngắn ngủi một trận chiến. Chiếm giữ Phương Đông Lạc Vân Tông trụ sở bên trên, một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ trẻ tuổi, sâu kín thu hồi ánh mắt, người này ngược lại là có chút ý tứ, có thể như thế thành thạo nhất tâm nhị dụng. Ngưng tụ pháp thuật cũng cực kỳ cường đại, ngược lại là cực kỳ thích hợp nghiên cứu ta Lạc Vân Tông khôi lỗi một đạo. Tại bên cạnh hắn, một già một trẻ trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Môi hồng răng trắng phảng phất thiếu niên từ kế há miệng muốn nói, lại tại lão giả ánh mắt ra hiệu dưới, ngậm miệng lại, tu sĩ trẻ tuổi bắt được một màn này, cười nhẹ hỏi, "Thiên Tinh Tử sư huynh, hẳn là các ngươi nhận biết người này, nếu là La Trần ở đây, có lẽ liền sẽ phát hiện." Bị tu sĩ trẻ tuổi hỏi thăm vị lão giả kia, thình lình liền là ban đầu ở Đại Hà Phường chủ trì Chân Lung Hắc Thị trúc cơ chân tu Thiên Tinh Tử. Chỉ bất quá, dĩ vãng chấn thủ một phương hắn, giờ khắc này ở tu sĩ trẻ tuổi này trước mặt, lại là biểu hiện được cực kỳ cung kính. Hàn Tranh sư đệ đoán được không sai, ta xác thực nhận ra kẻ này. Ô, Hàn Tranh hứng thú, trong lúc rảnh rỗi, tâm sự có quan hệ hắn sự tình, coi như giải lao. Hàn Tranh, Lạc Vân Tông Thái Thượng Nguyên Anh chân nhân Hàn Chiêm dòng chính thân tôn. Đồng thời cũng là Lạc Vân Tông từ thăng lên một ngôi sao mới. Cảnh giới mặc dù không cao, chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng uy danh chi rất, còn tại Lạc Vân Tông thế hệ này đạo tử phía trên. Ai cũng biết, chỉ cần hắn không nửa đường chết yểu, tương lai, hắn liền là tuyệt đối Lạc Vân Tông chi chủ. Tại hắn trước mặt, Thiên Tinh Tử không dám chút nào lên mặt, lúc này vì hắn giới thiệu lên La Trần, có liên quan tới hắn sự tình, còn phải từ một hẻo lánh phường thị Đại Hà Phường nói lên. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một bên Từ Kế, sắc mặt lại là trở nên có chút âm tình bất định. Đan Trần Tử lại có mạnh như vậy đấu pháp chi năng. Lúc trước chúng ta thật là lầm, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ tham gia ta Thanh Đan Cốc vòng thứ nhất chân truyền sắp xếp thi đấu, cũng có thể thắng cái mấy trận đi. Kỳ thật cũng không tính nhìn lầm, khách quan hắn vừa rồi triển lộ ra đấu pháp thủ đoạn. Hắn đan đạo tạo nghệ, vẫn còn rất chi. Thanh Đan Cốc trụ sở bên trong, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, tụ tại cùng một chỗ, thảo luận vừa rồi trận chiến kia, nếu nói tứ tông bên trong, ai đối La Trần hiểu rõ nhất, cái khác hai tông theo không kịp, cho dù là La Thiên Hội leo lên đối tượng băng bảo. Chỉ sợ đại đa số người cũng không nhận ra La Trần. Nhưng ở Thanh Đan Cốc, La Trần liền là thỏa thỏa đại danh nhân. Không ai không biết, không người không hay, cũng đúng là như thế. Tại Thanh Đan Cốc bên này, thảo luận hắn không khí cũng là tăng vọt nhất. Đang lúc đám người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, bỗng nhiên có một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ khẽ nhíu mày nói, chư vị sư đệ, các ngươi có phát hiện hay không? Đan Trần tử vừa rồi kia kiếm ra liệt dương thủ đoạn, có chút giống như đã từng quen biết a. Hắn lời này vừa ra, khiến cho đám người sững sờ, nhưng rất nhanh, liền có người thốt ra, a, cái này không phải chúng ta đại sư huynh Sở Trường lấy khí ngự thuật sao? Những người còn lại trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cảm thấy như kia quen thuộc, lúc trước đạo chủng chi tranh thời điểm, đại sư huynh cùng đại sư tỷ quyết chiến thời điểm, rõ ràng liền dùng qua giống nhau như đúc thủ đoạn. Đan Trần tử là lúc nào học trộm? Có người tức giận bất bình mà hỏi. Tại Thanh Đan Cốc bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người kính Prot Bùi, trong đó không thiếu lượng lớn bởi vì La Trần lực áp Thanh Đan thất tử, tam liên khôi thủ, đoạt đi luyện đan thi đấu danh tiếng, mà đối với hắn ghi hận trong lòng tồn tại, giờ phút này một lời nói ra, trực tiếp quan chi lấy trộm. Chỉ bất quá, lời nói này ra, người kia liền phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Hắn không hiểu nhìn sang, phát hiện mấy vị trúc cơ hậu kỳ các sư huynh sư tỷ đều cầm nhìn đồ đần ánh mắt đang nhìn hắn, vốn là còn mấy vị ủng hộ hắn thuyết pháp tu sĩ, giờ phút này cũng không biết làm sao ngừng câu chuyện. Phút cuối cùng, còn là một vị lão luyện thành thục sư huynh giải thích một phen. Đan Trần tử đạo hữu rất rõ ràng không phải tại 3 năm trước đạo chủng chi tranh thời điểm học trộm. Sư huynh, chỉ giáo cho, sư đệ khả năng lúc ấy không nhìn thấy trận chiến kia. Đan Trần tử lấy khí ngự thuật thủ đoạn cực kỳ thành thạo, thậm chí còn tại đại sư huynh phía trên, có thể thấy được, đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công, kẻ này chìm đắm đạo này sợ là nhiều năm, cái này sao có thể? Sư huynh cười cười, không có gì không thể nào. Đan Trần tử vừa rồi một tay ngự kiếm, một cái tay khác còn thi triển một đạo thủy hệ phòng ngự pháp thuật. Hai người tốc độ đều nhanh vô cùng, nếu là chỉ thi triển một loại thủ đoạn, chỉ sợ sẽ còn càng nhanh, như thế tạo nghệ, quả thật so đại sư huynh hơi cao một bậc. Vị sư đệ kia trong mắt mờ mịt, dù là biết tình huống cụ thể, vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận, đại sư huynh luyện đan thuật không bằng La Trần thì cũng thôi đi, làm sao lại ngay cả đấu chiến chi thuật, người không cần mọi chuyện mạnh hơn người, huống chi đại sư huynh chân chính thủ đoạn còn tại ngự kiếm thuật cùng từ cực thiên hỏa phía trên. Nếu thật là chính diện thả đúng, Đan Trần tử tất nhiên là không sánh bằng đại sư huynh. Lão luyện thành thục sư huynh vừa cười vừa nói, những cái kia không cam lòng các sư đệ, trong lòng cũng rốt cục dễ chịu một ít, chỉ bất quá, bọn hắn lại là không chú ý tới, mấy cái hậu kỳ đại tu sĩ trong mắt lộ ra ngưng trọng. La Trần vừa rồi cảnh giới, rõ ràng là trúc cơ 6 tầng, nhưng thời gian ngắn triển lộ thủ đoạn, lại là để bọn hắn loại này trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tán tu bên trong, cũng có như này thiên kiêu, luyện đan thuật cao thâm thì cũng thôi đi, đấu pháp chi năng lại cũng như này không tầm thường. Khách quan những người này thảo luận, phản ứng lớn nhất, không ai qua được Đoàn Phong cùng Đạm Đài Tận hai người. Bọn hắn ngay tại giao tiếp tương ứng hàng hóa, một chút xíu đối danh sách kiểm kê tính toán, trong đó dính đến tiền hàng giá trị lấy 10 vạn phía trên linh thạch tính toán. Lớn như vậy sinh ý, không chỉ có riêng là La Thiên Hội bản thân sản xuất có khả năng làm. Rất nhiều hàng hóa, vẫn là La Thiên Hội liên hệ cái khác trúc cơ cấp độ minh hữu thế lực góp đủ. Bởi vậy, dung không được lỗ hổng, làm trận chiến kia bộc phát thời điểm, Đạm Đài Tận sắc mặt cái thứ nhất liền thay đổi. Nhất là trông thấy cùng La Trần đối chiến chính là Mương Chấn Biêu, nàng càng là mắng một câu đáng chết, sau đó vội vàng đem giao tiếp sự vụ chuyển cho Thạch Lan, đồng thời an bài một vị sư muội đi thứ 6 núi thông chi sư tôn Tuyệt Tình tiên tử, mà bản thân nàng thì là cáo tiếng xin lỗi, vội vàng hướng trở về Đoàn Phong bọn người. Cho dù bởi vì La Trần tại vạn chúng chú mục hạ cường thế chiến thắng Mương Chấn Biêu mà trong lòng bành trướng không thôi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể trong sự ngột ngạt tâm kích động tỉ mỉ làm tốt bản chức công việc. Bất quá tốc độ rất rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Một gian rộng rãi thạch ốc bên trong, La Trần đánh giá một hồi, lộ ra hài lòng thần sắc, hoàn toàn chính xác có mới tới bậc 2 thượng phẩm nồng độ linh khí. So sánh với hắn tại Thiên Lan Phong trên ất số 17 động phủ, cũng chỉ lần này một bậc mà thôi, ở chỗ này tu hành, ngược lại là không có kéo hắn quá nhiều chân sau. Bỗng dưng, hắn bên tai khẽ động, tiến đến, vừa tới đồng luyện khí 9 tầng tu sĩ Bố Tuấn Kiệt sững sờ. Sau đó rất cung kính đi vào, hội trưởng, Đạm Đài tiền bối đến đây bái phỏng, nàng ngược lại là tới so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a. La Trần khóe miệng phủ lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Mời nàng vào đi, Chỉ chốc lát sau, treo lạnh lùng khuôn mặt nữ tử liền đi đến. La Trần đánh giá nàng một chút, như này quen thuộc khí chất, nhìn như tự nhiên, kỳ thực có mấy phần ra vẻ, không phải là đối phương bản tính cho phép, ngược lại càng giống tuyệt tình tiên tử ngày thường làm dáng. Đạm đài tận vị này đồ đệ, theo bản năng đang bắt chước sư tôn của nàng a. Tại hắn dò xét thời điểm, đạm đài tận cau mày mở miệng, sao ngươi lại tới đây? La Trần cười, ta vì sao không thể tới, thật chẳng lẽ phải chờ ta La Thiên hội tu sĩ chết sạch, ta mới có thể đến vì bọn họ nhặt xác sao? Hắn cười đến có chút cực kỳ tùy ý, nhưng ở đạm đài tận trong mắt, lại là có chút mỉa mai, cũng không biết là tại mỉa mai bọn họ tuyệt tình nhất mạch, vẫn là tại tự diễu. Nếu là cái trước, đạm đài tận thật đúng là nhất thời không nói gì đối mặt. Trước đó sư tôn từ La Trần nơi này, thu được chỗ tốt rất lớn, ngay tiếp theo, nàng đạm đài tận cho dù là trên chiến trường, tu hành tiến độ đều không có chút nào rơi xuống, thậm chí bởi vì thượng phẩm ngọc lộ đan phụ trợ, tu hành so đồng tông tu sĩ nhanh hơn mấy phần, nhưng là đối với La Thiên hội, tuyệt tình nhất mạch hứa hẹn liền không sao cả thực hiện. Nhìn như an toàn trụ sở nhiệm vụ, lại làm cho La Thiên hội tổn thất nặng nề, đối với cái này, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi không cần thiết trách cứ tại chúng ta. La Trần lông mày nhíu lại, đạm đài tận giống như là không nhìn thấy hắn lần này thần thái. Tiếp tục nói, trận chiến kia, thứ bảy núi các nhà phụ thuộc thế lực, tổn thất đều cực kỳ thảm trọng, La Thiên hội có thể hơn phân nửa nhân thủ xuống tới, đã coi như là cực chuyện may mắn. La Trần không hề bị lay động, như này may mắn sự tình, hắn tình nguyện rốt cuộc đừng tới nữa. Thôi, cái này sự tình đã qua, nhiều lời vô ích, ta lại hỏi ngươi, tới thì tới, vì sao muốn cùng Cừ gia phát sinh xung đột, vì sao không thể phát sinh xung đột, người ta đều lấn tới cửa, thật muốn ta đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đem trụ sở chắp tay nhường cho. Có ta ở đây, có sư tôn tại, hắn lật không lên cái gì bọt nước, nhưng nếu là gạo nấu thành cơm, các ngươi lại muốn như thế nào cho ta La Thiên hội giao phó? Chúng ta không cần cho La Thiên hội giao phó. Làm câu nói này ra miệng trong nháy mắt, bầu không khí chớp mắt đông kết đến không giờ. La Trần giận quá mà cười, hắn biết đại tông môn không đem phụ thuộc để vào mắt, nhưng như này trần trụi cũng quá mức không có tướng ăn. Đạm đài tận tự biết thất ngôn, nhưng thân là tông môn đệ tử kiêu ngạo, để nàng có chút không thể mất mặt xin lỗi, chỉ có thể thay đổi câu chuyện. Cừ gia là Âm Nguyệt sư thúc một mạch phụ thuộc, bây giờ ngươi kém chút giết hắn, liền là đưa lên tay cầm cho bọn hắn, lại có thể thế nào? Giết ta? La Trần cười lạnh. Đạm đài tận lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi, nhưng trên chiến trường an bài phần lớn là Âm Nguyệt sư thúc đang chủ trì, nàng như cố ý. Không đợi nàng nói xong, La Trần cưỡng ép đánh gãy nàng, trụ sở chi tranh chính là Âm Nguyệt thượng nhân ngầm đồng ý mặc cho chúng ta tự hành thương lượng, ta thắng lại là tại trước mắt bao người quang minh chính đại thắng, như cái này đều muốn mang tư trả thù, các ngươi băng bảo tu sĩ cùng tất cả phụ thuộc sẽ tin phục nàng? Đạm đài tận lại lần nữa không nói gì. Trên đường tới, nàng đã hoàn toàn giải qua vừa rồi sự tình phát sinh trải qua, từ đầu với đuôi không có gì cự mảnh, giờ phút này nhìn đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.